Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Xử lý. Mọi người ngẩng đầu khi thấy Trần Trường Sinh về sau, mắt phủ tất cả mọi người đều là toàn thân run lên. Thánh thượng, thánh thượng Lương Vương kinh hô, nội tâm bỗng nhiên lật lên sóng to gió lớn. Mát phủ thiếu chủ Mát Đức càng là thử mục đích, ngốc trệ nguyên địa, bao quát những người khác đồng dạng sắc mặt kịch biến. Hai nữ nhân này vậy mà thật cùng đại thương thánh thượng có quan hệ. Tại sao có thể như vậy? Toàn trường yên tĩnh, Trần Trường Sinh ánh mắt băng hàn. Hắn quét ngang tất cả mọi người, ánh mắt tại Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc trên thân dừng lại. Gặp Mát Đức vẫn bưng bầu rượu đứng ở Trầm Mộng Thu trước mặt, hắn mặt lộ vẻ lệ khí, thân hình bỗng nhiên buông xuống, đại thủ hướng Mát Đức đỉnh đầu rơi xuống. Cẩn thận! Lương Vương kinh hãi vội vàng khởi hành một bước tiến lên, đưa tay ngăn trở Trần Trường Sinh đại thủ. Phốp! Lương Vương sắc mặt kịch biến, phun ra một thanh tụ huyết, cả người ngay tiếp theo sau lưng Mát Đức cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hắn chấn kinh ngẩng đầu, lại là bất lực đứng lên, toàn thân phảng phất tán giá nhất dạng, đã trọng thương, cái này sao có thể? Hắn cũng là chi phối cảnh cường giả, mặc dù chỉ là chi phối tiền kỳ, có thể Trần Trường Sinh nhất trưởng liền để hắn trọng thương ngã xuống đất. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn hơn một chút. Tê còn lại Lương Vương phủ người hoàn toàn khủng hoảng, nhất trưởng liền bại bọn họ chi phối. Trần Trường Sinh không khỏi cũng quá mạnh, Càn Vương. Trần Trường Sinh ánh mắt âm hàn liếc nhìn Lương Vương phủ mọi người. Sau đó trầm giọng nói, điều khiển nơi đây sở hữu binh lực, cho ta đem cái này Lương Vương phủ vây quanh, một con chó đều không cho thả đi. Vâng, đi theo phía sau Phương. Ẩn giấu đi ban đầu đại càn chi phối hiện thân, cung kính đáp lại sau lập tức quay người rời đi. Song Lương Vương phủ từ trên xuống dưới nội tâm sợ hãi một mảnh, mà Trần Trường Sinh không để ý tới nhiều, để ý tới bọn họ, trực tiếp đến hai nữ bên người. Thánh thượng Trầm Mộng Thu ánh mắt đỏ bừng, hai tay nắm lấy Bạch Mộc Mộc luống cuống nói, ngươi mau nhìn xem tiểu Bạch. Trần Trường Sinh gặp Trầm Mộng Thu không ngại, quay người xem xét Bạch Mộc Mộc. Rất nhanh sắc mặt hắn âm trầm như nước, là tử âm nước hắn toàn thân sát cơ nở rộ, như trời đông giá rét quá cảnh. Trong nháy mắt nhượng Lương Vương phủ yên tĩnh một mảnh. Tử âm nước, âm độc nhất chi vật, người sống dính chi hồn phách câu thương. Loại vật này tạo thành tổn thương gần như không thể nghịch. Tối thiểu đối ở hiện tại Trần Trường Sinh, còn có hiện tại vô tận đại lục ở bên trên là không có giải cứu phương pháp. Nói một cách khác, Bạch Mộc Mộc thương tổn, hắn hiện tại vô pháp giải quyết, mà Mát Đức lại hết lần này tới lần khác cho Bạch Mộc Mộc rót đại lượng tử âm nước. Cái này nếu là thời gian dài không có giải thích quyết, thương thế vĩnh cố, đem lại không thể nghịch. Từ đó về sau Bạch Mộc Mộc sẽ vĩnh viễn biến thành một cái gì cũng không biết khôi lỗi. Các ngươi thật lớn mật. Trần Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt âm sâm liếc nhìn sở hữu Mát phủ người, sau cùng dừng lại tại Lương Vương cùng Mát Đức trên thân. Phù phù, sở hữu Mát phủ người ầm vang quỳ xuống đất. Thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng a. Lộc cộc, Mát Đức trong tay như cũ ôm bầu rượu. Lúc này hắn sớm đã sợ hãi thành một mảnh, chạm tới Trần Trường Sinh ánh mắt, hắn cuống quýt cầm trong tay bầu rượu ném đi, miệng bên trong run giọng nói, thánh thượng tha mạng, ta không biết, ta không biết. Trần Trường Sinh sát cơ chìm nổi, hắn hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía không trung Cửu U lão nhân, tiền bối, truyền thừa sự tình hoàng không tranh với ngươi. Những vật kia ta toàn đều có thể không muốn, nhưng hoàng có một cái điều kiện, xin tiền bối mau chóng cứu chữa Bạch Mộc Mộc. Cứ việc Tử Âm nước ác độc nhất, nhưng Cửu U lão nhân dù sao cũng là một phương thiên đế. Đối với thiên đế mà nói, hết thảy đều là có khả năng. Ta biết tiền bối có thể làm được đến. Trần Trường Sinh nghiêm túc nhìn lấy Cửu U lão nhân. Cửu U lão nhân nghe vậy, gật gật đầu, có thể, bất quá muốn dẫn nàng về Cửu Trọng Thiên mới có thể chữa trị. Có thể Trần Trường Sinh đón đến gật đầu, dù sao hắn cũng muốn đi Cửu Trọng Thiên, đến lúc đó lại đi đem người tiếp trở về là được. Thánh thượng, ta cũng đi, Trầm Mộng Thu liền vội vàng đứng lên nói, vẫn luôn là Tiểu Bạch chiếu cố ta, lần này cũng là nàng thay ta thụ thương, hiện tại nàng xảy ra chuyện, ta muốn tại bên người nàng chiếu cố nàng. Trần Trường Sinh trầm ngâm trông được hướng Cửu U lão nhân, ngươi đương nhiên muốn đi. Cửu U lão nhân nghe vậy lộ ra ý cười, ngươi sau này sẽ là đồ đệ của ta, đương nhiên muốn theo ta trở về tu hành. Trầm Mộng Thu nghi hoặc. Trần Trường Sinh gật đầu nói, về sau ngươi theo tiền bối tu hành, hiện tại đi trước Cửu Trọng Thiên cũng tốt, trên 9 tầng trời cường giả vô số, Trầm Mộng Thu có thể có một tái thiên đế che chở. Đây cũng là nhượng hắn an tâm nhất bất quá an bài. Cái này Trầm Mộng Thu nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau cùng vừa nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, sau đó gật đầu. Mộng Thu nghe thánh thượng, được, Cửu U lão người vừa ý cười một tiếng, lúc này phất tay, một cỗ nhu kình ngưng tụ tường vân nâng lên Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc hai nữ nói, việc này không nên chậm trễ, ta liền đi trước, tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thánh thượng Trầm Mộng Thu tại tường vân đi xa, nàng một bên ôm Bạch Mộc Mộc, một bên hơi có chút lo lắng nhìn qua Trần Trường Sinh. Không sao, ta rất nhanh sẽ đi tìm các ngươi. Trần Trường Sinh hướng nàng gật đầu, đem hai nữ bị Cửu U Thiên Đế mang đi. Trong lòng của hắn cũng thả lỏng một ít. Như thế, Bạch Mộc Mộc có thể cứu. Trầm Mộng Thu truyền thừa cũng rốt cục đạt được. Hắn muốn làm liền là an tâm qua Cửu Trọng Thiên là đủ. Rất nhanh tường vân đi xa, Cửu U lão nhân cùng Trầm Mộng Thu hai nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Trần Trường Sinh chậm rãi quay người, mát trong vương phủ hoàn toàn yên tĩnh, nhìn lấy Trần Trường Sinh lúc này bước ra lại lần nữa nhìn quanh mọi người. Tất cả mọi người trong lòng đều là mát lạnh, đây là đến muốn thanh tẩy thời điểm, thánh thượng tha mạng. Thánh thượng ta đợi không biết rõ tình hình a. Nhất thời, trong vương phủ người càng phát ra ra sức cầu xin tha thứ. Trần Trường Sinh không để ý đến bọn họ, chậm rãi tại Mát Đức bên người dừng lại, từ trên xuống dưới nhìn xuống Mát Đức, liền chậm nữ nhân ngươi cũng dám động, ngươi muốn chết như thế nào? Mát Đức ánh mắt hoàn toàn bị hoảng sợ tràn ngập, lúc này nghe vậy càng là triệt để khiếp đảm. Nước tiểu một thân, mang theo xông vào mũi hôi thối. Hắn vội vàng đứng lên quỳ sát tại Trần Trường Sinh dưới chân. Hung hăng dập đầu nói, thánh thượng tha mạng, ta không biết rõ tình hình. Ta thật không biết các nàng là thánh thượng nữ nhân a. Không biết rõ tình hình liền có thể tùy ý làm bậy. Trần Trường Sinh đại cước nhất động, phù phù một thân đem Mát Đức đầu dẫm tại dưới chân. Không biết rõ tình hình liền có thể ép buộc người nàng. Thậm chí cho chút xuống Tử Âm nước thụ ngươi bài bố. Người này đến sao mà to gan như vậy? Là không phải là bởi vì ngươi có một cái tốt thân thế. Bởi vì cái này Lương Vương phủ thế lớn gia thiên. Bởi vì phụ thân ngươi là một cái chi phối. Lộc cộc Mát Đức sau lưng Lương Vương trong lòng giật mình. Một loại không rõ dự cảm xông lên đầu. Phanh, tại hắn vừa định có hành động thời điểm, Trần Trường Sinh tay phải bỗng nhiên duỗi ra, một vệt kim quang lấp lóe. Không, Lương Vương trọng thương phía dưới bất lực tránh né, chỉ ở dưới tình thế cấp bách nhấc cánh tay tới, nhưng mà nương theo hắn một tiếng hét thảm, máu tươi văng tung tóe, đầu người cùng hai tay bay thấp một chỗ. Cha, Lộc Cộp, Mát Đức cùng Lương Vương phủ trong mọi người tâm rét lạnh. Hãi nhiên một mảnh, chi phối cảnh Lương Vương. Bọn họ Vương phủ Thiên cứ như vậy không có vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.